Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, tập hợp đủ, Bồ Sát, theo không gì so sánh nổi cường đại hơi thở hồng hoang không ngừng tản mát ra. Thiên địa cũng vì đó biến sắc, trên bầu trời một chút liền biến phải tối mờ, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền, tia chớp từng trận, giống tương đương tại trong tiếng lôi minh. Tấm màn đen trong truyền ra hồng hoang dị thú giống lên một tiếng vẫn như cũ như vậy đinh tai nhức óc, siêu cường sóng âm trực tiếp chấn được vô số tu sĩ khí huyết cuồn cuộn. Thổ huyết trọng thương, vòng xoáy không trung, Ninh Hinh liếc không nháy mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới tấm màn đen. Làm tấm màn đen bay lên đến khoảng cách mặt biển chỉ không đến 10 mét thời điểm. Toàn thân lập tức tản mát ra chói mắt tia sáng trắng. Mạnh mẽ phong ấn chi lực lập tức hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang ra. Lúc này, tấm màn đen bên trong hồng hoang dị thú giống lên một tiếng đều ngừng lại. Từ vòng xoáy trong tản ra hơi thở hồng hoang cũng bị tia sáng trắng ngăn chặn. Không có ở tiếp tục ra bên ngoài khuếch tán. Hiu, u, Ninh Hinh chân đạp tường vân bay thẳng vào vòng xoáy ở bên trong. Vững vàng đứng tại tấm màn đen ngay phía trước. Cùng lúc đó, Ninh Hinh cũng chuyển động. Lòng bàn tay phải tia sáng trắng từng trận. Khoảng cách lúc trước, một đóa trắng noãn tường vân liền lơ lửng ở hiện ra. Sau đó từ từ lớn lên. Từ từ lớn lên, thẳng đến đem toàn bộ vòng xoáy đều bao trùm ở mới ngừng lại được. Tường vân biến lớn trong lúc, chung quanh tu sĩ đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Cái loại cảm giác này giống như là bị vô thượng thiên uy tập trung. Cứ việc cảm thấy có nguy hiểm chí mạng, nhưng trong lòng lại sinh giỏi nửa điểm ý phản kháng. Đã sớm nghe nói Mộc Ninh Hinh mới thật sự là linh vu tộc thánh nữ. Ngay từ đầu ta còn chưa tin, không nghĩ tới lại thật sự. Ngoặc kép, đại bộ phận tu sĩ có lẽ cũng không biết tường vân ấn. Nhưng bọn họ biết rõ năm đó là linh vu tộc thánh nữ phong ấn hồng hoang dị thú. Đây chính là tiên người thủ đoạn sao? Mọi người khiếp sợ nhìn Ninh Ý dưới chân tường vân. Ngay từ đầu bọn họ đều cho rằng hồng hoang dị thú khẳng định phải lao ra ngoài. Không nghĩ tới người ta vừa ra tay lập tức đem hồng hoang dị thú bước lui trở về. Bọn họ còn không phải tiên nhân đây. Ngoặc kép. Mọi người ở đây còn tại vì tường vân cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Vòng xoáy trong đột nhiên bạo phát đi ra sáng chói ánh sáng tím. Cực kỳ to lớn vô cùng hồng hoang dị thú giống lên một tiếng. Nhiều người tu sĩ tập trung nhìn vào. Hai mắt lập tức trống trợn đứng lên. Vòng xoáy ở bên trong. Một khối lam cầu kích cỡ tương đương tử sắc mảnh vỡ như một vòng tử sắc mặt trời lơ lửng tại hai. Tay Ninh Hinh ở giữa. Vô số tử sắc quang tuyến không ngừng hòa nhập vào tấm màn đen trong. Lúc này tấm màn đen hình dạng biến hóa phải càng ngày càng kịch liệt. Vô số khuôn mặt dữ tợn ở bên trong dãy giụa lấy. Gầm rú, một bộ hận không thể lập tức lao tới bộ dạng. Theo hồng hoang dị thú dãy giụa phải càng ngày càng lợi hại. Tấm màn đen chung quanh năm viên hạt châu màu trắng chấn động càng ngày càng kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng sẽ bị chấn khai. Trời ạ, Mộc Ninh Hinh thậm chí có lớn như vậy một mảnh vụn. Ngoặc kép, cũng không biết kia mảnh vụn là do bao nhiêu mảnh vỡ tụ tập mà thành. Ngoặc kép, người khác nhanh nhất mảnh vỡ cũng không chiếm được. Nàng một người rõ ràng có nhiều như vậy. Vô số tu sĩ giọng mang hâm mộ nói ra. Ai lại để cho thực lực người ta mạnh mẽ đây? Ngoặc kép, chứng kiến mảnh vỡ nháy mắt. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, cùng những người khác khác nhau. Ô Vũ Hàm, Ngộ Giác tiên nhân đám người xác thực vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ cũng không nghĩ đến Ninh Hinh đã tập hợp đủ nhiều như vậy mảnh vỡ rồi. Có lẽ Mục đạo hữu đã nhận được trong phòng ấn hai mảnh vụn liền có thể lái được thủy thần vực. Vẻ mặt Ô Vũ Hàm kích động nói. Điều kiện tiên quyết là nàng phải sống sót, như một tiên nhân trầm giọng nói. Đây vừa nói, người chung quanh đều lo lắng, bọn họ có thể nhìn ra, bây giờ Ninh Hinh đang dùng mảnh vỡ hấp thụ trong phong ấn mảnh vỡ. Cũng trong phong ấn mảnh vỡ bị hút ra thời điểm, cũng liền có nghĩa là phong ấn chính thức bị phá ra. Phong ấn phá vỡ, hồng hoang dị thú lao ra. Mục Ninh Hinh có thể chống lại hồng hoang dị thú sao? 3. Một hạt châu màu trắng bị đánh bay. Tấm màn đen trong hồng hoang dị thú chấn động càng kịch liệt. 3, 3, 3, ngoặc kép, thẳng đến chỉ người cuối cùng hạt châu màu trắng thời điểm. Tấm màn đen trong bắt đầu có ánh sáng tím phát ra rồi. Lúc này, Ninh Hinh đã đầu đầy mồ hôi. Nàng người cư trú trong nước xoáy. Chẳng những phải chống cự vòng xoáy bên trong siêu cường hấp lực. Còn muốn phòng ngừa mảnh vỡ dãy giụa cùng kháng trụ hơi thở hồng hoang tập kích. Trong cơ thể nàng linh khí tiêu hao thật nhanh, nếu không phải chung quanh linh khí nồng đậm, lại có mảnh vỡ nơi tay, nàng thật đúng là không thể tại vòng xoáy trong ngốc lâu như vậy. Chứng kiến tấm màn đen bên trong ánh sáng tím, Ngộ Giác tiên nhân cả trái tim đều nhấc lên, một cái lắc mình liền bay vào vòng xoáy trong. Hắn làm như vậy không phải là bởi vì quá kích động, mà là chứng kiến tấm màn đen bên trên có một đường vết rách đã nứt ra. Một đầu to lớn hồng hoang dị thú đang ý đồ lao tới. Giống tương đương, hồng hoang dị thú to lớn đầu vừa lao ra tấm màn đen. Chạy tới Ngộ Giác tiên nhân liền toàn lực công đánh tới. Chứng kiến Ngộ Giác tiên nhân qua đến giúp đỡ, Ninh Hinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng muốn đem trong phong ấn mảnh vỡ hút ra, thực tại không cách nào rút tay ra đối phó lao tới hồng hoang dị thú. Lúc này, Diệp Chánh cùng Từ Dung Hoa, như một tiên nhân cũng bay vào vòng xoáy ở bên trong. Bởi vì có tường vân ấn áp chế, vòng xoáy bên trong hấp lực yếu rất nhiều, bọn họ cũng có thể ở bên trong ngốc một đoạn thời gian. Mấy người hợp lực mới ngăn trở đầu kia hồng hoang dị thú lao ra. Nhưng mà lúc này, tấm màn đen bên trên lại xuất hiện một đường vết rách. Mấy người lập tức cố hết sức đứng lên. Các vị, không thể để cho hồng hoang dị thú lao tới. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Vừa nói vừa có mấy cái tán tiên bay vào vòng xoáy trong. Bạch Ngưng cũng mang theo nhiều cái yêu vương bay vào. Ma Hoàng chứng kiến yêu tu đều đi qua hỗ trợ rồi. Ma tộc nếu là không ra tay, có chút không thể nào nói nổi, cũng mang theo mấy cái ma vương cùng một chỗ bay vào vòng xoáy. Có mọi người liên thủ chống cự, cuối cùng không có thể làm cho hồng hoang dị thú lao tới. Có thể theo tấm màn đen bên trên nứt ra càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng có chút không chịu nổi. Kết tương đương tấm màn đen bên trên đã nứt ra một đạo tương đối lớn lỗ hồng. Đây không phải hồng hoang dị thú làm ra, mà là một khối tản ra hào quang màu tím mảnh vỡ. Vừa lúc đó, vài đầu hồng hoang dị thú vọt tới mảnh vỡ bên cạnh. Đều muốn đem mảnh vỡ chặn đường sau. Ngộ Giác tiên nhân sau khi thấy, thần sắc trầm xuống, hóa thành vừa đến linh quang trực tiếp tập kích tới. Như một tiên nhân cũng xông tới. Bành, tiếng vang ầm ầm từ vòng xoáy trong truyền ra. Hai người hao hết quanh thân linh khí mới đưa hồng hoang dị thú ngăn lại. Chính bọn hắn cũng bởi vậy chịu vô cùng thương nặng, nếu không phải chung quanh tu sĩ đỡ, trực tiếp sẽ bị hút vào vòng xoáy trong đó rồi. Trong phòng ấn mảnh vỡ cuối cùng bị hấp đi ra, nhìn quanh quần tại trong mảnh vụn một đám ánh sáng màu trắng rất nhanh hướng ra ngoài bay ra. Ngộ Giác tiên nhân trên mặt lộ ra đạt được ước muốn dáng tươi cười. Vân Thường, người cuối cùng tự do. Ngoặc kép, trong phòng ấn mảnh vỡ mỗi lần bị hút ra, liền không kịp chờ đợi tại vòng xoáy trong cùng Ninh Hinh trong tay mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Mảnh vỡ dung hợp hoàn thành nháy mắt, oanh long long tương đương thiên địa một mảnh chấn động. Sau đó, hiệu u u, một tiếng liền dắt lấy Ninh Hinh bay ra vòng xoáy. Đúng lúc này, tấm màn đen bên trên một viên cuối cùng mảnh vỡ cũng bị đánh bay ra ngoài rồi. Không có hạt châu màu trắng áp chế, tấm màn đen bên trên lỗ hổng càng ngày càng nhiều. Vô số hồng hoang dị thú phía sau tiếp trước muốn xông ra trở lại. Mọi người mau rời đi. Ngoặc kép, giống, thời gian một cái nháy mắt, khoảng cách gần nhất hai cái ma vương đã bị hồng hoang dị thú cho nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, nhiều người tu sĩ nhao nhao chạy trốn vòng xoáy. Ninh Ý khẩn trương nhìn vòng xoáy phía dưới, toàn lực duy trì lấy tường vân ấn, chờ mọi người vừa ra tới, lại lần nữa phong ấn sau hồng hoang dị thú. Đúng lúc này, từ trong mây đen đột nhiên bay xuống mấy đạo thân ảnh. Dẫn đầu lại là Tiểu Long cùng Tiểu Hắc, tại hai yêu thân sau thình lình đi theo hơn 10 linh vu tộc người. Không được, nhanh đi hỗ trợ, ngoặc kép, người linh vu tộc nhìn lao tới hồng hoang dị thú, biến sắc, rất nhanh lách mình đi tới Ninh Ý bên người, trực tiếp ở giữa trời cao ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn, đầu ngón tay tia sáng trắng chớp động. Không đầy một lát, lúc trước bị đánh bay 5 cái hạt châu màu trắng lần nữa đã bay trở về. Lơ lửng ở trên tấm màn đen phương hướng. Tại người cuối cùng tu sĩ bay ra vòng xoáy về sau. Ninh Ý duy trì rất lâu tường vân ấn thế như trẻ che y hệt hướng phía hồng hoang dị thú tập kích tới. Bất quá bởi vì Ninh Ý phong ấn chi lực cũng không mạnh. Chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản hồng hoang dị thú lao ra tấm màn đen. Mà lúc này, bị mảnh vỡ dắt lấy tại bay đầy trời chạy Ninh Hinh sắc mặt thập phần tái nhợt. 9 mảnh vụn tập hợp đủ, phát ra lực lượng mạnh mẽ quá đáng, làm cho nàng đều có chút chống đỡ không nổi. Ninh Hinh, mau buông ra mảnh vỡ sẽ hút khô trong cơ thể ngươi linh khí. Ngoặc kép, ta muốn là đem mảnh vỡ thả đi rồi, vậy làm sao mở ra thần vực hà? Ngoặc kép, mảnh vỡ hiện tại phải là đang bay về phía thần vực chỗ. Ngươi chính là không đi vậy không có việc gì. Thần vực theo mở, ngoặc kép, Ninh Hinh suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiểu Bạch nói đúng. Hơn nữa nàng lo lắng hồng hoang dị thú lao ra phong ấn. Liền rất nhanh thả mảnh vỡ. Nhìn một chút liền biến mất phải vô tung vô ảnh mảnh vỡ. Ninh Hinh cũng chỉ có thể tại trong lòng cầu nguyện nó nhanh lên mở ra thần vực. Sau đó liền quay người bay sẽ trung tâm thiên vận dương. Ninh Hinh lúc trở lại. Người linh vu tộc cùng Ninh Ý đang thập phần chật vật ngăn cản hồng hoang dị thú lao tới. Hiu u, một đóa tản ra lại để cho trung tâm thiên vận dương tất cả sinh linh tâm thấy sợ hãi cùng thần. Cỗ hơi thở tường vân từ trên trời giáng xuống, mang theo khoảng 5 cái hạt châu màu trắng lần nữa đem hồng hoang dị thú phong ấn đứng lên. Hết chương.